Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay. Và còn vui hơn nữa, bởi vì tối nay chính là tối Giáng sinh, một đêm vô cùng ấm áp dành cho tất cả chúng ta. Và Tâm An xin được thay mặt cho ban biên tập của kênh đọc truyện Chị Dậu gửi tới cho quý vị lời kính chúc sức khỏe. Chúc cho quý vị có một đêm Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Chúc cho chúng ta có những ngày về sau luôn luôn được tìm thấy niềm vui, niềm hạnh phúc và thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ Tâm An trong suốt thời gian vừa qua. Và ngày hôm nay tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 9 của câu chuyện Đêm say tình ái. Đây cũng chính là món quà mà Tâm An muốn gửi tới cho quý vị bởi vì có rất nhiều tình huống éo le và gay cấn xảy đến với cô gái Ân Thi. Xin mời quý vị cùng chú ý lắng nghe, cùng theo dõi và luôn luôn ủng hộ cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe những chi tiết của câu chuyện này. Sau khi cúp điện thoại, tôi liền quay sang nhìn Tuấn Nghĩa. Anh đang chăm chú theo dõi Linh Đan ghép nhạc nên tôi gọi mấy lần anh mới nghe tôi. Em gọi anh đi à? Dạ vâng, ba em bán được nhà ở dưới quê rồi đấy. Thế sao? Dạ vâng ạ, ba em vừa mới lên, hiện tại ba đang ở bến xe miền Tây. Em muốn hỏi ý kiến của anh, để ba em ở đâu, bởi vì có cả bà Hoa đang đi cùng với ba em nữa. Ba em vừa bán được nhà, đang cầm số tiền lớn, bà ta chắc chắn là không buông tha. Cũng may tiền nằm trong tài khoản, bây giờ cứ đối xử với bà ta bình thường, xem như không có chuyện gì. Tối ngày mai xong xuôi mọi việc, anh xử lý bà ta sau. Bây giờ anh cho người đón ba cùng với bà ta về khách sạn Hoàng gia ở tạm. Tiện thể lát nữa, anh mời ba cùng với bà ta tới nhà anh dự tiệc. Mừng ba mẹ anh về, để cho bà ta không cần nghi ngờ gì nữa. Nghe anh nói rằng mời bà ta và ba tôi tới nhà ông nội chơi, tôi sực nhớ tới chuyện ba tôi và ông nội bị bà Hoa và bà Nguyệt khống chế. Ba của anh về xử lý bà Nguyệt, còn ba của tôi thì sao? Liệu ba có dám đứng lên chống lại bà Hoa hay không? Ngày mai diễn ra concert của tôi và anh, hiện tại chẳng còn phương án nào hay hơn phương án anh đưa ra, nên tôi gật đầu đồng ý. Thực sự tôi rất mong chờ giây phút ba của Tuấn Nghĩa xử lý bà Nguyệt, để xem ông có uy lực như ông nội tín nhiệm hay không. Để xem khi bà Hoa chứng kiến cảnh bà Nguyệt bị ba của Tuấn Nghĩa xử lý, biểu hiện của bà ta sẽ như thế nào. Sau khi tổng duyệt xong, Đăng Lưu chở chúng tôi về lại nhà của ông nội. Tôi không có thời gian gặp riêng ba để nói chuyện, mà chỉ gọi điện dặn dò ba và bà Hoa ăn mặc lịch sự một chút để tới nhà anh dự tiệc. Suốt quãng đường từ vũ trường Hoàng gia về nhà ông nội, mặc cho Tuấn Nghĩa, Linh Đan và Đăng Lưu bàn luận rất sôi nổi về buổi biểu diễn ngày mai, nhưng mà tôi im lặng, không nói gì. Tôi suy ngẫm về mối quan hệ của tôi và anh. Trong mắt các thành viên trong gia đình anh, tôi là người yêu của anh. Và sự thật tôi, trái tim của tôi đã rung động trước người đàn ông này. Thời gian qua tôi suy nghĩ, dù sao tôi phải trả nợ tình cho anh. Chuyện mọi người trong gia đình anh hiểu tôi và anh đang yêu nhau lại càng thuận lợi cho việc trả nợ của tôi. Thế nhưng bây giờ ba mẹ Tuấn Nghĩa về nước, anh lại mời ba tôi tới nhà anh dự tiệc, thì mọi chuyện không còn đơn giản giống như tôi suy nghĩ. Mặc dù anh đối với tôi rất tốt và ba tôi, nhưng mà trong mắt anh, tôi chỉ là một con nợ của anh mà thôi. Ngày hôm nay anh còn cần tôi, nhưng không biết ngày mai sẽ ra sao, không biết anh chán tôi khi nào. Ba biết sự thật, tôi không biết phải giải thích với ba tôi như thế nào nữa. Tôi quay sang ghế bên cạnh nhìn anh, gương mặt quen thuộc chỉ cách tôi chưa đầy một cánh tay. Nhưng tôi lại có cảm giác xa xôi vạn dặm, chợt nhận ra lâu lắm rồi, ngoài kiến thức thầy cô truyền dạy trên lớp, tôi không nhận được sự chỉ bảo nào từ ba mẹ. Giá như ba tôi quan tâm tới tôi như ngày xưa, giá như có mẹ ở bên cạnh, cho tôi biết đâu là đúng, đâu là sai, giá như có mẹ bên cạnh chỉ cho tôi biết, tôi nên làm gì vào lúc này, thì hay biết mấy. Bất chợt có một bàn tay đưa lên, lau nước mắt cho tôi. Sao thế? Sao em lại khóc? Nghe giọng của Tuấn Nghĩa, tôi chợt bừng tỉnh, nhìn lên phía trước, không còn thấy Đăng Lưu và Linh Đan ngồi trên ghế lái và ghế phụ nữa. Tôi lại tự trách bản thân. Dù biết không nên, nhưng mà cảm xúc của tôi vẫn bị anh điều khiển. Câu hỏi của anh đơn giản, nhưng tôi lại không biết đáp lại anh thế nào. Không lẽ tôi thừa nhận tôi buồn là vì anh, bởi vì anh chỉ xem tôi là một con nợ tình? Không lẽ tôi thừa nhận tôi buồn bởi vì tôi không phải là người yêu thực sự của anh? Như bao lần trước, tôi lại tìm một lý do để lấp liếm. À, tại em thấy mệt mỏi trong người nên em khóc ấy mà. Nếu em mệt quá, về phòng tắm rửa rồi nằm nghỉ ngơi một lát. Anh đi đón ba mẹ rồi anh gọi em dậy nhé. Dạ vâng. Dù nói ngoài miệng như vậy, nhưng hôm nay ba mẹ của Tuấn Nghĩa về nên mọi người trong gia đình anh tập trung đông đủ. Tôi là khách, không thể nào lên phòng và nằm chờ ăn được. Tôi và Linh Đan theo bà Hà phụ giúp cô Thư lau dọn nhà cửa và nấu ăn. Lúc tôi và Linh Đan đang cắm hoa ngoài bàn thì bà Nguyệt và ông nội của Tuấn Nghĩa bước vào. Tôi nhanh miệng chào hỏi. Dạ cháu chào ông bà. Ông nội cười tươi và đáp ngay. Hai đứa đang cắm hoa đi à? Dạ vâng ạ. Theo quán tính, tôi nhìn sang bà Nguyệt. Ánh mắt sắc lẹm của bà ta nhìn tôi cứ như thể bà ta muốn ăn tươi nuốt sống tôi, khiến cho tôi chợt rùng mình. Cả tuần nay tôi ở nhà Tuấn Nghĩa, nhưng đây là lần đầu tiên tôi giáp mặt với bà ta. Có lẽ bà ta rất cay cú bởi vì tôi mà con trai cưng của bà ta đang bị công an truy nã giáo giết. Thế nhưng vì có Tuấn Nghĩa nên mấy ngày qua bà ta không dám đụng chạm tới tôi. Nếu như ông nội ăn mặc đơn giản thì bà Nguyệt lại mặc một chiếc váy màu đen xẻ ngực sâu, để lộ cặp tuyết lê chảy xệ vô cùng phản cảm. Đã thế bà ta còn trang điểm rất đậm. Nhìn bà ta tôi lại liên tưởng tới mụ phù thủy trong những câu chuyện cổ tích. Nếu như có một mình tôi ở đây, chắc chắn tôi đã bị bà ta tìm cách hãm hại. Bà ta thể hiện mình là chủ nhà, lượn một vòng quanh bếp, sau đó lên tiếng nói với ông nội. Em lên phòng nghỉ, lát dọn đồ ăn lên bàn thì anh gọi em xuống nhé. Bữa tiệc hôm nay chắc chắn em phải có mặt. Em lên phòng đi, lát anh gọi xuống. Lúc đi ra khỏi phòng bếp, bà Nguyệt lại nhìn tôi. Ân Thi này, theo bà lên đây, bà nhờ chút việc. Bà Nguyệt biết rất rõ Tuấn Nghĩa đi đón ông Tuấn Tú nên bà ta mới nghĩ cách tiếp cận tôi. Tôi đâu có ngu mà đi theo bà ta chứ. Bà Hà nghe bà Nguyệt nói như vậy thì lên tiếng. Ân Thi đang bận cắm hoa, bà không thấy sao? Có mỗi một lọ hoa mà hai cái đầu trâu vào mà cắm sao? Bà có giỏi thì bà làm một mình đi. Ông nội thấy bà Hà và bà Nguyệt to tiếng với nhau thì vội vàng xen vào để ngăn cản. Thôi thôi em về phòng đi, lát anh lên anh gọi xuống nhé. Bà Nguyệt ngúng quầy đi ra khỏi phòng bếp, Linh Đan nhìn theo bước chân của bà ta. Con bé cất giọng. Đúng là ngứa cả mắt. Cắm hoa xong, tôi và Linh Đan tiếp tục phụ cô Thư dọn đồ ăn ra bàn. Lúc chúng tôi đang tỉa hoa bằng cà chua để trang trí cho các món ăn thì nghe có tiếng nói chuyện bên ngoài phòng khách. Linh Đan lập tức bỏ cà chua và dao xuống, sau đó reo mừng. Cậu đón ông bà ngoại về rồi đấy. Dứt lời, cậu ấy chạy ra ngoài phòng khách. Bà Hà cũng tắt bếp chạy ra ngoài chào đón ba mẹ của Tuấn Nghĩa. Không ngại có cô Thư bên cạnh, Tuấn Nghĩa ôm lấy eo tôi từ phía sau, cằm của anh tựa lên vai của tôi. Em đang làm gì đấy? Anh đón hai bác về rồi à? Mẹ anh có xinh không? Rất xinh. Em có cần ra ngoài chào hai bác không? Tuấn Nghĩa chưa kịp trả lời thì Linh Đan nói tiếp. Ông ngoại đưa bà ngoại về phòng tắm rửa rồi, lát cậu chào ông bà sau cũng được. Cậu biết không, bà ngoại của tớ xinh ơi là xinh. Nghe Linh Đan nói, tôi càng nôn nóng được gặp ba mẹ của Tuấn Nghĩa. Tuấn Nghĩa đẹp trai như vậy, không biết ba của Tuấn Nghĩa sẽ đẹp trai tới mức nào đây. Vài phút sau, Đăng Lưu chở ba tôi và bà Hoa tới. Ba tôi ăn mặc quần tây áo sơ mi vô cùng lịch sự, nhưng bà Hoa lại ăn mặc và trang điểm lố lăng, không khác nào bà Nguyệt là mấy. Nói hai người từ một lò ra, không thể nào sai chút nào. Ông nội của Tuấn Nghĩa tay bắt mặt mừng với ba tôi. Sau đó ông gọi bà Nguyệt xuống, ngồi nói chuyện cùng với hai người. Nhìn thấy bà Nguyệt ở nhà, Tuấn Nghĩa cùng với cả ba và bà Hoa đều vô cùng ngạc nhiên. Thế nhưng bà Nguyệt lại hếch mặt ngược lên, xem như không quen biết với hai người. Ngồi hỏi thăm ba tôi một lúc, ông nội nói chuyện với Tuấn Nghĩa. Con lên gọi ba mẹ của con xuống, ba mẹ của con về gần cả tiếng, chắc là tắm rửa xong rồi đấy. Dạ vâng thưa ông nội. Tuấn Nghĩa vui vẻ lên phòng gọi ba mẹ của anh, lúc sau anh xuống và nói. Mời ông nội, mời hai bác, mời anh chị vào hai bàn ngồi trước, ba mẹ con đang xuống rồi đi ạ. Mọi người nhanh chóng vào bàn ngồi, chiếc bàn hình chữ nhật, mấy cặp người lớn ngồi một bên, đang Lưu Linh Đan, Tuấn Nghĩa và tôi ngồi một bên. Còn lại hai chỗ trống bên cạnh tôi là dành cho ba mẹ Tuấn Nghĩa. Tôi chỉ vào vị trí bên cạnh mình và nói. Anh qua ngồi gần ba mẹ của anh đi. Tôi vừa dứt lời thì ba mẹ Tuấn Nghĩa cũng đi vào. Ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về phía ba mẹ của Tuấn Nghĩa. Nhìn thấy mẹ của Tuấn Nghĩa, tôi và ba lập tức hoa đá. Còn bà Hoa và bà Nguyệt mặt mũi xanh như tàu lá. Bởi vì mẹ của anh, người ba anh chuẩn bị cưới, không ai khác, chính là mẹ của tôi. Lâu lắm rồi tôi mới được gặp mẹ tôi. Mẹ của hiện tại so với mẹ của lần cuối tôi gặp chẳng khác là bao. Khác biệt rõ nhất là mẹ nhìn sang trọng và quý phái hơn ngày trước rất rất nhiều. Ánh mắt của mẹ cứ dán chặt lên người tôi. Ngay lúc này tôi chỉ muốn chạy lại ôm lấy mẹ một cái. Ngày trước ở quê mọi người thường khen ba và mẹ tôi đẹp đôi. Nhưng khi mẹ đứng bên cạnh ông Tuấn Tú, tôi thấy hai người đẹp đôi hơn rất nhiều. Có thể do ông Tuấn Tú to cao hơn ba tôi một chút, ăn mặc sang trọng hơn, nhìn ông phát ra vẻ đẹp tri thức. Bởi vậy nếu đặt ba tôi và ông Tuấn Tú lên bàn cân, căn bản ba tôi không có cửa. Tôi nhìn sang đối diện, thấy ba nhìn mẹ mấp máy môi, bà không nói nên lời. Bà Nguyệt và bà Hoa thì cúi gầm mặt xuống. Hai người thúc cùi trò qua lại, giống như hai đứa trẻ con đang đổ lỗi cho nhau. Mặt mũi mẹ tôi dần tái đi, rồi mẹ tôi từ từ ngã xuống. Cả tôi và ba đều rời khỏi chỗ ngồi, chạy về phía của mẹ. Nhưng ông Tuấn Tú tinh ý, ôm chặt lấy mẹ tôi, để mẹ không bị ngã quỵ. Ông nội nhìn Đăng Lưu và hỏi. Bác sĩ Liêm đâu? Giờ này còn chưa có mặt. Dạ, anh ấy bị kẹt xe à? Tuấn Nghĩa đứng dậy nói với ông Tuấn Tú. Để con lấy xe, chở mẹ đến bệnh viện. Không cần đâu, chắc do bay quãng đường dài nên mẹ con mệt. Để ba đưa mẹ con về phòng nghỉ ngơi một lúc, chắc là ổn thôi. Sau đó ông Tuấn Tú nói với ông nội. Ba với mọi người cứ ăn tối, con đưa vợ con về phòng. Lát bác sĩ riêng của ba tới, bảo bác ấy lên phòng giúp con. Nói xong ông Tuấn Tú ôm mẹ tôi đi về hướng thang máy. Tuấn Nghĩa và tôi cũng đi theo. Lúc mở cửa thang máy cho ông Tuấn Tú bế mẹ đi vào, xong anh xoay người lại phòng ăn thì bị tôi đẩy vào thang máy. Ông Tuấn Tú thấy vậy mới nói ngay. Hai đứa xuống dưới ăn tối cùng với mọi người đi. Tiện thể bảo cô giúp việc nấu cho mẹ con ít cháo. Hồi nãy trên máy bay ba mẹ ăn cơm rồi. Tôi nắm áo của Tuấn Nghĩa lại không cho anh đi. Anh hiểu ý của tôi. Tụi con lên phụ ba, mở cửa phòng ạ. Mở cửa phòng cho ông Tuấn Tú xong, tôi lại tiếp tục kéo tay Tuấn Nghĩa đi vào tận phòng của ông. Anh thấy tôi cứ dính lấy hai người thì nói nhỏ vào tai của tôi. Chúng ta phải để không gian riêng cho ba mẹ anh tâm sự với nhau chứ. Tôi đang không biết tìm lý do gì để được nói chuyện riêng với mẹ thì mẹ tôi ngồi dậy nhìn ông Tuấn Tú. Anh với con trai có thể ra ngoài một lúc được không? Em đang mệt mà, nằm xuống đi. Em không sao. Nghe mẹ nói như vậy, ông Tuấn Tú nhìn tôi bằng một ánh mắt đề phòng. Tuấn Nghĩa thấy thế thì nhìn ông cười và giải thích. Đây là bạn gái của con, chắc mẹ có chuyện tế nhị của phụ nữ, muốn nói chuyện riêng với bạn con đấy à? Mặc dù Tuấn Nghĩa nói như vậy, nhưng ông Tuấn Tú vẫn không muốn rời xa mẹ. Ông khom người, hôn lên mái tóc của mẹ, nói giọng đầy cương chiều. Anh đứng bên ngoài, đợi em nhé. Hai người đàn ông vừa rời khỏi phòng, cả tôi và mẹ không ai bảo nhau, nhìn nhau mà khóc. Mẹ chủ động đứng dậy đi tới ôm lấy tôi, giọng của bà xúc động. Mẹ xin lỗi con. Bây giờ mẹ xin lỗi con, thì có ích gì hả mẹ? Lời xin lỗi của mẹ có thể đổi lấy sự bất công mà con phải chịu đựng trong chính ngôi nhà của chúng ta suốt mấy năm qua không ạ? Lời xin lỗi của mẹ liệu có mang lại sự trong trắng cho con hay không? Kìa, mẹ xin lỗi. Tôi lúc này không thể nào kiềm chế được, tôi vừa khóc vừa lớn tiếng với mẹ. Mẹ đừng nói lời xin lỗi với con, bởi vì con không bao giờ tha thứ cho mẹ. Con không bao giờ tha thứ cho sự ích kỷ của mẹ. Mẹ xin lỗi, mẹ đừng nói nữa. Mẹ thì bỏ đi, không một lời từ biệt, để mẹ tìm hạnh phúc riêng cho mình. Còn ba, để cho vợ sau của ba điều khiển, khiến cho con phải sống như người hầu kẻ hạ trong chính ngôi nhà của mình. Mẹ có biết mấy năm qua, bà ta đối xử với con tệ bạc như thế nào không? Bà ta thậm chí cấm ba không được gửi tiền lên Sài Gòn cho con ăn học, khiến cho con phải ăn mì gói ròng rã suốt một tuần trời. Mẹ có biết, chính con gái của vợ sau của ba đã lừa con bán trinh cho khách hàng làng chơi không? Bây giờ mẹ nói lời xin lỗi với con thì còn có ích gì ạ? Nói xong tôi đẩy mẹ tôi ra. Không có tôi để mẹ tựa vào nên bà đứng không vững, bà ngã quỵ xuống sàn nhà. Nhìn mẹ quỳ dưới chân, ruột của tôi đau như bị ai đó cào xé. Tôi rất muốn đỡ mẹ tôi đứng dậy, nhưng lại nghĩ đến chuyện tôi bị mẹ bỏ rơi năm xưa, tôi lại không thể nào kiềm chế được cơn tức giận. Mẹ ôm chặt lấy hai chân của tôi, bà từ từ kể lại tất cả mọi chuyện cho tôi nghe. Mẹ không phải bỏ con đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, giống như con đang nghĩ. Mẹ nhớ như in hôm đó, mẹ đi chợ, chọn nguyên liệu nấu ăn cho nhà hàng, thì bị bà Hoa chặn lại. Bà ta gửi tin nhắn cho mẹ một đoạn clip, ghi lại ba con vào quán karaoke gần nhà mình cùng với vài người bạn. Sau đó là hình ảnh chỉ một mình ba của con trong tình trạng không mảnh vải che thân. Bên cạnh có rất nhiều các cô gái cũng trong tình trạng tương tự. Cuối đoạn video, ba con và bà ta cùng làm chuyện người lớn với nhau. Nói đến đây mẹ tôi bật khóc, không thể nào nói tiếp. Còn tôi, giống như một đứa trẻ ngỗ ngược, mẹ tôi càng nói tôi càng mất bình tĩnh, lại càng lớn tiếng với mẹ. Ba của con thì ngoại tình, ba của con phản bội mẹ, con là con của ba, nên mẹ ghét cả con có phải không? Nếu như vậy, mẹ xin lỗi con để làm cái gì? Mẹ ở lại đây hưởng cuộc sống sung sướng và giàu sang của mẹ đi. Nói xong tôi dứt khoát gỡ tay của mẹ đang ôm hai chân của tôi, rồi tôi vội vàng bước về phía cánh cửa. Mẹ tôi nói với theo, giọng của bà vừa yếu ớt vừa gấp gáp, như thể mẹ sợ tôi đi mất. Bà không còn cơ hội để giải bày với tôi. Bị bà con phản bội không phải là lý do mẹ bỏ con đi, không một lời hỏi han con suốt mấy năm qua, mà là do mẹ bị bà Hoa ép. Ngoài chuyện gửi cho mẹ đoạn video của ba con làm chuyện đó với bà ta còn cho mẹ xem một đoạn video khác. Video đó ghi lại cảnh chính con gái của bà ta chưa đầy 10 tuổi đã phải phục vụ cho đàn ông. Điều đáng nói là cả ba của con và con gái của bà ta đều rất chủ động trong chuyện quan hệ, chứ không giống như bị ép buộc. Bà ta nói bà ta có bí quyết để khiến bất kỳ ai cũng đều trở nên chủ động như vậy. Nếu mẹ không nhường ba của con cho bà ta, nếu bà ta còn nhìn thấy mẹ, biết mẹ liên lạc với con, thì nạn nhân tiếp theo của bà ta chính là con. Để đổi lại sự bình yên cho con, mẹ phải lựa chọn ra đi trong thầm lặng, con có biết không? Lúc này tôi gần như chết lặng tại chỗ. Thì ra bà Hoa đã dùng video bà ta ghi lại cuộc mây mưa giữa bà ta và ba tôi, và video Thanh Hòa quan hệ với khách từ khi còn bé, để gây áp lực ép mẹ nhường ba cho bà ta và điều khiển ba tôi suốt mấy năm qua. Cũng đúng thôi, khi đó gia đình tôi thuộc hạng ăn nên làm ra. Bà Hoa nghĩ ba tôi là đại gia nên tính kế chiếm đoạt. Trong phòng mẹ của Ân Thi đang giải bày lý do vì sao năm xưa bà lại bỏ Ân Thi đi ra biệt tăm biệt tích, thì bên ngoài cánh cửa Tuấn Nghĩa và ông Tuấn Tú cũng đang nói chuyện với nhau vô cùng sôi nổi. Tuấn Nghĩa nhìn ông Tuấn Tú bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Lúc ba gọi về, ba bảo về nước cưới vợ. Chị hai, con với cả ông nội không có ai tin. Ngay cả khi con ra sân bay đón ba, con chỉ tin 50-50 thôi. Vậy con bảo con mua nhà ở Sara tặng ba, Nếu ba cưới vợ là con phỉnh ba đi à? Tại lúc trước ai khuyên bảo ba đi bước nữa, ba đều không chịu. Vậy nên con và mọi người đặt ra câu hỏi, ai có thể thay đổi quyết định của một người cứng đầu như ba thế? Khi con nhìn thấy mẹ thì con hiểu vì sao rồi ạ. À? Mẹ rất xinh đẹp ba nhờ. Ông Tuấn Tú đáp lại Tuấn Nghĩa, giọng nói và ánh mắt của ông thể hiện rõ niềm hạnh phúc. Con có nhớ lần con sang thăm ba, ba dẫn con đi ăn ở một nhà hàng Việt Nam không? Con nhớ, bởi vì nhà hàng đó nấu ăn rất ngon, đặc biệt là món gà giam me. Con đã nghiện món đó ngay lần đầu tiên được ăn à? Ông Tuấn Tú nghe Tuấn Nghĩa nói như vậy thì bật cười thành tiếng. Ba cũng như con, nghiện món gà giam me của nhà hàng đó. Mẹ con là đầu bếp chính của nhà hàng. Chính mẹ con nấu món gà đó, ba con mình ăn một lần là nghiện ngay. Vậy là tình yêu của ba bắt nguồn từ dạ dày à? Không hẳn là như vậy. Ba thấy món gà giam me ngon, ba hỏi nhân viên nhà hàng xin công thức thì họ giới thiệu gặp mẹ con. Ngay giây phút gặp bà ấy, ba đã bị vẻ đẹp của bà ấy đánh gục ba tại chỗ. Ông Tuấn Tú vừa nói vừa bật cười thành tiếng. Nghe ông nói như vậy, Tuấn Nghĩa chợt đưa tay lên che miệng cười, bởi vì chính anh cũng vậy. Ngay giây phút đầu tiên gặp Ân Thi, trái tim lạnh băng của anh cũng bị sắc đẹp của cô làm cho tan chảy. Cũng may Ân Thi chưa có người yêu, nói đúng hơn là anh nhanh hơn hòa hiệp một bước, nếu không anh khó mà thực hiện mưu cưới của bản thân mình. Ân Thi còn nhỏ tuổi thì vậy, nhưng người phụ nữ khiến trái tim của ba anh rung động không còn trẻ nữa. Ở lứa tuổi của bà, nếu như nói không có đàn ông, chẳng có ai tin. Bởi vậy anh tỏ vẻ lo lắng. Mẹ con chưa chồng, hay ba là người thứ ba chen vào cuộc sống của gia đình mẹ đi ạ? Ông Tuấn Tú cười tươi khi có cậu con trai hiểu chuyện, biết nhìn xa trông rộng về cuộc sống hôn nhân. Trước khi làm quen với mẹ, ba tìm hiểu thì biết được mẹ con có chồng con ở Việt Nam, nhưng bị chồng phản bội. Chính chủ nhà hàng cho ba biết bà ấy là chủ một nhà hàng lớn và nấu ăn rất ngon, nên chủ nhà hàng mới mời bà ấy qua bên Mỹ làm. Chuyện làm quen với mẹ con không dễ dàng gì, bởi vì trải qua một lần đổ vỡ trong hôn nhân, bà ấy rất sợ đàn ông. Bà hẹn gặp nhiều lần nhưng không được. Ngày nào ba cũng tới nhà hàng ăn để được nhìn thấy bà ấy. Sau hơn 6 năm theo đuổi, cuối cùng gần đây, bà ấy mới chấp nhận tình cảm của ba đấy. Vâng, con chúc mừng cho ba. Nhưng con một trục trặc nhỏ, lúc đi qua Mỹ, bà ấy chưa làm thủ tục ly hôn với chồng cũ. Bà ấy không biết chồng bà ấy ở nhà, đã đơn phương làm thủ tục ly hôn với bà ấy chưa? Giải quyết xong chuyện bà Nguyệt, ba đưa bà ấy về Vĩnh Long, xem tình hình thế nào. Nhắc tới bà Nguyệt, Tuấn Nghĩa lại cảm thấy bực bội trong người. Rõ ràng ông nội biết thằng Hải không phải là con của ông nội, thế mà ông nội vẫn chấp nhận để mẹ con bà Nguyệt lộng hành trong nhà mình. Con không hiểu nổi ông nội của con đang nghĩ cái gì bà. Bà có hỏi chồng của mẹ con rằng mẹ con bị chồng phản bội như thế nào, mà đang có một nhà hàng lớn ở Việt Nam lại phải qua Mỹ làm thuê, thì mẹ con cho ba xem một đoạn video. Khả năng ông nội của con cũng bị... Nói đến đây, ông Tuấn Tú chạy vội về hướng thang máy với gương mặt thất thần. Tuấn Nghĩa thấy biểu hiện của ông không bình thường, cũng vội vàng chạy theo. Cửa thang máy đóng lại, ông Tuấn Tú nói ngay. Nhắc đến video ba mới nhớ, người đàn ông và người phụ nữ đang ở nhà mình chính là nhân vật chính trong đoạn video mà mẹ con cho ba xem. Hèn gì mà mẹ con đang háo hức xuống ăn tối cùng cả nhà vì được gặp các con và ông nội của các con, bỗng dưng lại thành ra như vậy. Ông Tuấn Tú vội vàng dứt lời thì đến lượt Tuấn Nghĩa sốc đến mức miệng lưỡi cứng đờ. Nghĩa là người đàn ông chính là chồng cũ của mẹ con, người phụ nữ ngồi bên cạnh chính là người tình của ông ấy, và cái bà Nguyệt kia chính là bạn thân của cái bà Hoa đấy. Lời xác nhận của ông Tuấn Tú khiến Tuấn Nghĩa đứng không vững, anh lảo đảo rồi ngã vào người ông Tuấn Tú. Nếu như ông Bình và bà Hoa chính là nhân vật chính trong đoạn video, đồng nghĩa với mẹ của Ân Thi chính là vợ của ba anh. Ông Tuấn Tú lại nghĩ Tuấn Nghĩa sốc vì hiểu được những gì ông vừa nói, nên vừa đỡ Tuấn Nghĩa đứng dậy, ông vừa giải thích. Con có nhớ lúc trước, ba và con nói với ông nội, chỉ cần ông nội cho phép thì ba và con sẽ xử lý con mẹ bà Nguyệt không? Nhưng mà ông nội con nói rằng dù ba và con có xử lý bà ta nhanh cỡ nào, cũng không thể nhau nhanh bằng bà ta xử ông nội của con được. Tuấn Nghĩa đang còn sốc chuyện mẹ kế của anh chính là mẹ ruột của Ân Thi, nên anh chỉ có thể gật đầu. Ông Tuấn Tú lại nói tiếp. Lúc đó cả con và ba đều giận ông nội của con, vì chúng ta cho rằng ông nội của con quá đề cao bà Nguyệt. Thậm chí chúng ta còn nghĩ ông nội của con vì yêu bà ta mà trở nên mù quáng. Cho đến khi ba xem được đoạn video chồng cũ của mẹ con và người tình của ông ta. Video cho thấy chồng của mẹ con trong tình trạng không bình thường, hoặc là ông ấy bị trúng thuốc kích dục, hoặc là ông ấy trúng thuốc gây ảo giác. Ba nghi ngờ chắc chắn bà Nguyệt cũng dùng chiêu thức tương tự, đưa ông nội con vào bẫy rồi quay video lại. Bà ta dùng cái video đó để thao túng, điều khiển ông nội của con. Bây giờ gặp chồng cũ của mẹ con và người tình của ông ta trong nhà mình, thì ba không còn nghi ngờ gì nữa. Ba có thể khẳng định 100% bà Nguyệt dùng kế bẩn đó với ông nội của con. Ông nội của con sợ bà ta phát tán video nhạy cảm lên trên mạng xã hội, chứ không phải là ông nội của con yêu bà ta mù quáng đâu. Gì mà mù quáng tới mức nuôi con tu hú mà không biết chứ. Nghe bà mình nói vậy, Tuấn Nghĩa liền sực tỉnh. Hèn gì mà khi ông Tuấn Tú và bà An xuất hiện, bà Nguyệt và bà Hoa liền liên tiếp thúc cùi trò vào nhau. Chúng ta làm thế nào để vạch trần bà Nguyệt à? Như lời ông nội nói, bây giờ chúng ta mà manh động, chỉ cần một cái ấn nút của bà ta, thì ngay lập tức phát tán video nhạy cảm của ông nội lên mạng xã hội. Lúc đó, cơn đau tim của ông nội lại tái phát thì nguy bà. Tuấn Nghĩa vừa dứt lời, thì ông Tuấn Tú nhàn nhã nói ra hai từ. Bắt chói. Cửa thang máy vừa mở ra, cả hai người đàn ông đều lao nhanh về phía phòng ăn, nhưng ông Bình, bà Hoa và bà Nguyệt đều không còn ở đây nữa. Thấy vẻ mặt thâm trầm của Tuấn Nghĩa và ông Tuấn Tú, ông nội tỏ vẻ lo lắng. Vợ của con bị làm sao mà mặt mũi hai đứa thành ra như vậy hả? Tuấn Nghĩa nhanh miệng. Mẹ của con không sao, bà Nguyệt với ba và dì của Ân Thi đâu rồi ông nội? Đến lượt ông Tuấn Tú sốc. Con vừa nói cái gì? Bạn gái của con tên là Ân Thi. Ân Thi chính là con gái của An sao? Tuấn Nghĩa gật đầu xác nhận. Anh cũng vừa biết sự thật khi ông Tuấn Tú nói nhân vật chính trong video chồng cũ của bà An chính là ông Bình và bà Hoa. Bây giờ thì đến lượt ông nội, ba mẹ của Linh Đan và Đăng Lưu cùng với Linh Đan vô cùng sốc. Ông nội dường như không tin vào tai của mình, hỏi lại Tuấn Nghĩa. Con vừa nói cái gì cơ? Ân Thi chính là con gái của An hả? Dạ vâng thưa ông nội. Trong khi hai ba con Tuấn Nghĩa và ông Tuấn Tú đang phiền não vì chuyện hai ba con yêu hai mẹ con Ân Thi, thì ông nội vỗ bàn một cái thật mạnh rồi cười lớn. Hai ba con yêu hai mẹ con, vậy thì đều là người một nhà, như thế càng tốt chứ làm sao? Mặt mày hai đứa cứ khó coi như thế hả? Ông Tuấn Tú và Tuấn Nghĩa đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt hai người không che giấu được tâm trạng đang vô cùng bất ổn. Ông Tuấn Tú mất hơn 6 năm để theo đuổi bà An. Ông không biết bà có chấp nhận ông khi biết con gái của bà cũng yêu con trai của ông hay không. Nếu như ông Tuấn Tú lo lắng 1 thì Tuấn Nghĩa lo lắng 10, bởi vì trong mắt Ân Thi, anh chỉ là chủ nợ ái tình của cô. Khi biết sự thật, ông Tuấn Tú yêu bà An thì anh khó có lòng được tình yêu của cô. Dẹp nỗi niềm riêng tư sang một bên, Tuấn Nghĩa lên tiếng hỏi ông nội. Ông nội chưa trả lời câu hỏi của con, bà Nguyệt đi đâu rồi ạ? Bà ấy kéo ba với dì của Ân Thi ra ngoài, nhờ vả chuyện gì mà. Không biết là nhờ vả chuyện gì quan trọng mà nãy giờ không thấy ai quay lại. Con ra ngoài xem thế nào. Dạ vâng. Tuấn Nghĩa ra ngoài thì không thấy ai, anh gọi cho ông Bình thì ông không bắt máy. Anh quay vào phòng, thở dài. Bà ta đi rồi. Ông nội gọi hỏi xem bà ta đang ở đâu. Ông nội lấy điện thoại ra gọi cho bà Nguyệt, Điện thoại đổ chuông nhưng bà ta không bắt máy. Ông gọi lại một lần nữa thì không liên lạc được. Ông nói với Tuấn Tú và Tuấn Nghĩa. Hai bà con cứ ngồi xuống ăn đi. Lâu lắm gia đình mình mới có dịp hội ngộ. Chuyện bà ta cứ để đấy, tính sau. Tuấn Nghĩa và ông Tuấn Tú ngồi xuống bàn ăn. Nhưng hai người chỉ uống rượu mà không ăn gì. Tâm trạng của hai người lúc này đặt ở hai người phụ nữ trên phòng của ông Tuấn Tú. Ông nội thấy như vậy thì nói ngay. Thì hai bà con anh không chịu ăn uống gì à? Mọi người ăn trước đi, còn đợi lát nữa con ăn sau cùng với Ân Thi à? Anh vừa dứt lời thì điện thoại của anh đổ chuông. Nghe xong cuộc điện thoại, anh nói với Đăng Lưu. Cậu theo tôi lên phòng có chút việc. Anh Lưu bỏ đũa xuống theo Tuấn Nghĩa lên phòng của anh, đóng cửa phòng cẩn thận, anh mới dặn dò. Công an vừa gọi cho tôi. Tối nay hành động đấy. Ngày mai diễn ra concert rồi, sao cậu không nói với họ là cậu không đi được, để hôm khác chứ? Họ nói hôm nay sinh nhật của giám đốc tập đoàn bất động sản Minh Đức. Vị giám đốc này là dân chơi khét tiếng, công an theo dõi rất lâu rồi, nhưng lại chưa bắt được. Họ nói bữa tiệc tụ họp rất nhiều các tay chơi. Đây chính là cơ hội, nên chúng ta không thể nào bỏ lỡ. Khả năng bà Nguyệt chuồn tới đó rồi. Hay để em đi thay cậu. Ngoài khách mời, chỉ những ai có thẻ đen mới được tham dự bữa tiệc này. Cậu có thẻ đen không? Cậu chủ cứ đùa em. Em mà có thẻ đen thì em đâu phải chạy xô làm trợ lý riêng cho cậu cùng với Ân Thi chứ. Mà cậu có thẻ đen, sao mỗi lần thanh toán tiền liên quan tới Ân Thi cậu toàn gọi về lấy tiền của giám đốc thế à? Tại giám đốc của cậu muốn có cháu dâu nên tôi làm như vậy cho giám đốc của cậu vui. Quả đúng như lời Tuấn Nghĩa nói, ông nội rất vui vẻ mỗi lần Tuấn Nghĩa xin tiền để trả những khoản tiền liên quan đến Ân Thi. Thế thì cậu đưa thẻ đen cho em đi thay cho cậu không được à? Cậu biết chơi bài không? Em biết sơ sơ. Cho cậu hạn mức 2 tỷ. Nếu cậu hứa với tôi, cậu bảo toàn được tài khoản trong hạn mức đó, thì tôi đưa thẻ cho cậu đi thay. Tôi cũng đâu có muốn xa người tôi yêu trong cái lúc nước sôi lửa bỏng này, nên tôi cũng không muốn đi. Nghe Tuấn Nghĩa nói như vậy, Đăng Lưu sợ tái cả mặt. Thế thôi, cậu đi đi. Em tưởng chơi mỗi ván vài chục ngàn thì em đi thay cậu chứ. Chứ chơi tiền tỷ như thế này, em không dám đâu. Tuấn Nghĩa bước vào phòng thay đồ, lấy chiếc quần tây và áo sơ mi màu đen, mặc vào. Sau đó anh đưa cho Đăng Lưu một chiếc camera nhỏ. Cậu xem vị trí nào khó phát hiện, cậu gắn vào giúp tôi. Đăng Lưu không quan tâm tới chiếc camera bé tí trên tay Tuấn Nghĩa, mà đi vòng quanh Tuấn Nghĩa, sau đó anh suýt xoa. Chà chà, từ trước tới nay cậu toàn mặc áo sơ mi trắng với đồ vét. Em chưa từng thấy cậu mặc đồ đen bao giờ. Công nhận, nhìn cậu mặc đồ đen, manly thật. Em đảm bảo ngồi chơi bài với các phú bà. Các phú bà tình nguyện thua hết. Nói xong Đăng Lưu lấy một chiếc kính đen, đeo vào cho Tuấn Nghĩa. Cậu à, cậu đeo thêm chiếc kính đen này, cho nó ngầu. Tuấn Nghĩa đẩy chiếc kính đen lên, rồi sau đó đưa camera cho Đăng Lưu và cao giọng. Nào gắn đi, đừng có câu giờ. Đây là cái gì vậy cậu? Camera. Camera sao có thể nhỏ như thế này được nhỉ? Loại mới nhất, hy vọng chúng chưa cập nhật thông tin. Nhỏ như vậy làm sao cậu không gắn nhiều lên mà lại gắn có một chiếc? Tuấn Nghĩa giơ mặt chiếc đồng hồ, sau đó nói ngay. Chiếc đó với chiếc này là đủ rồi. Nhìn vào chiếc đồng hồ Tuấn Nghĩa đang đeo, Đăng Lưu không tin vào mắt của mình. Em đảm bảo đến thánh cũng không biết được vị trí của chiếc camera này, chưa đừng nói đến người ạ. Đăng Lưu giúp Tuấn Nghĩa gắn camera lên nút áo, sau đó hai người test thử vị trí góc quay và hình ảnh, sau đó kết nối với đầu cầu trụ sở cảnh sát. Nhận được xác nhận bên phía cảnh sát, lúc này anh mới yên tâm. Trước khi đi, anh định lên phòng của ông Tuấn Tú để gặp Ân Thi, thế nhưng sợ làm phiền tới cuộc trùng phùng của hai mẹ con, anh lại thôi không lên nữa. Anh nói với Đăng Lưu. Cậu chuyển lời tới Ân Thi giúp tôi. Những người khác hỏi, cậu cứ nói rằng không biết chuyện gì nhé. Vâng ạ, thưa cậu chủ. Thấy Tuấn Nghĩa không mang theo điện thoại, Đăng Lưu nói ngay. Cậu để quên điện thoại ở nhà kia. Những nơi như thế, ai cho cậu mang theo điện thoại chứ? Tuấn Nghĩa xuống dưới nói với mọi người anh ra ngoài có việc. Linh Đan thấy anh mặc một cây đồ màu đen thì mắt tròn mắt dẹt. Cậu của con đi đâu mà đẹp trai thế ạ? Tuấn Nghĩa không trả lời câu hỏi của Linh Đan, anh chỉ nói bâng quơ. Lát con nhớ ở bên cạnh Ân Thi, không được rời xa em ấy đâu, nghe chưa? Con biết rồi, mà cậu đi bao giờ cậu về? Chưa biết. Tuấn Nghĩa tự lái xe đi, nhớ ra cậu bạn học tên Cường thường tham gia vào các bữa tiệc ăn chơi trác tán cùng những vị đại gia có máu mặt trong thành phố. Anh liền gọi cho Cường, vừa kết nối đã nghe giọng của Cường vang lên. Tưởng đại gia tổ chức concert mà quên bạn bè không mời, thì ra cậu luôn nhớ tới tôi. Nghe Cường nói, Tuấn Nghĩa mới sực nhớ anh không gửi giấy mời cho ai. À, tại tôi lu bu nhiều việc nên không gọi sớm, mong cậu thông cảm nhé. Thông cảm méo gì, mẹ và em gái tớ hâm mộ cô em gái mưa Ân Thi của cậu nên tớ phải bỏ ra mấy trăm củ mua vé cho cả đại gia đình tớ. Ngày mai có mặt nhé. Cảm ơn cậu. Tối mai gặp cậu tại Hoàng gia nhé. Thế bây giờ tớ có việc rồi. Ấy, khoan đã. Có chuyện gì? Cậu có đi sinh nhật giám đốc Quang Minh không? À, tớ đang chạy xe tới đấy. Tớ không có giấy mời, cho tớ bám càng với nhé. Nghe Tuấn Nghĩa nói như vậy, Cường thật sự không tin, đành hỏi lại. Mà sao tự nhiên hôm nay cậu lại quan tâm tới mấy bữa tiệc này? Tại ba tớ mới về nước, ông nội tớ vui lắm, bơm cho tớ vài tỏi, tớ lại chả biết làm gì, thế nên tớ muốn nhập hội với các cậu để tiêu tiền cho vui. Hừ, tưởng chuyện gì. Chuyện đấy thì có thằng này, yên tâm, ok ok. Cường nói vị trí đứng đợi Tuấn Nghĩa, sau đó hai người được một chiếc du thuyền nhỏ trở lên một chiếc du thuyền 5 sao neo đậu ở khu vực giữa sông Sài Gòn. Mặc dù lúc lên du thuyền nhỏ hai người đã bị lục soát một lượt bởi vì cấm không được mang theo các thiết bị điện thoại, máy chụp hình, máy quay phim lên du thuyền lớn. Nhưng khi lên du thuyền lớn, hai người lại bị lục soát thêm một lần nữa. Yêu cầu của chủ nhân bữa tiệc với khách mời phải mặc đồ màu trắng và màu đen. Tuấn Nghĩa là một trong số ít người mặc đồ đen. Ông Minh Đức thấy Tuấn Nghĩa thì tay bắt mặt mừng. Ôi, cơn gió nào đưa cậu tới dự tiệc sinh nhật của tôi thế này. Gần đây em về phụ ba quản lý công ty nên xin Cường đi theo để học hỏi kinh nghiệm kinh doanh của các anh các chị. Cậu đến đúng chỗ rồi đấy. Lát cậu phải hát tặng tôi một bài đấy nhé. Dạ vâng ạ. Ông Minh Đức ghé sát tai Tuấn Nghĩa nói nhỏ. Sự xuất hiện của cậu chiếm hết spotlight của tôi rồi đấy. Đúng như lời của chủ nhân bữa tiệc sinh nhật, Tuấn Nghĩa chiếm hết sự chú ý của mọi người. Những người tham gia bữa tiệc toàn là đại gia ăn chơi khét tiếng. Nhưng dù họ là nam hay nữ thì ai cũng muốn tiếp cận Tuấn Nghĩa. Người thì hỏi anh mua vé concert, người thì xin chụp hình, cứ như thể anh mới là chủ nhân của bữa tiệc, chứ không phải là ông Minh Đức. Dự đúng lời hứa, Tuấn Nghĩa lên hát tặng ông Minh Đức bài hát chúc mừng sinh nhật. Trong khi mọi người vỗ tay hò hát theo anh, thì duy nhất có một mình Ngọc Hải ngồi im ở một góc thưởng thức ly rượu. Hình ảnh này lọt vào tầm mắt của Tuấn Nghĩa. Hát xong, anh bưng ly rượu tới ngồi xuống bên cạnh Ngọc Hải, rồi ngang nhiên cụng ly với hắn, khiến cho hắn giật mình nhìn anh. Không những vậy, anh còn cố tình xoay mặt của chiếc đồng hồ vào trực diện khuôn mặt của Ngọc Hải để thu được hình ảnh rõ nhất mặt mũi của hắn cho công an xem. Tưởng ông chú vượt biên ra nước ngoài trốn rồi chứ, lại ngồi ở đây à? Mặc dù câu hỏi của Tuấn Nghĩa chả có gì hay ho, nhưng vì lần đầu tiên Ngọc Hải được Tuấn Nghĩa gọi là chú, nên hắn rất là vui. Này, hôm nay mày ăn trúng thứ gì mà mày ngoan thế? Cháu của chú ngoan, nên mới không bị cảnh sát truy nã giống như chú chứ à? Mày khôn hồn thì biến đi chỗ khác đi. Chỗ này không phải là dành cho mày đâu. Sao mày lại có mặt được, còn tao thì không? Hay là mày nghĩ chỉ có mẹ con mày mới có quyền phá tiền của ông nội tao? Tuấn Nghĩa thay đổi cách xưng hô. Lúc này vừa mới dứt câu, Cường dẫn theo mấy người bạn tới cụng ly nói chuyện phiếm. Mọi người vừa ăn uống vừa ca hát nhảy múa như bao bữa tiệc sinh nhật khác trên du thuyền 5 sao rộng lớn. Không hề có sự ăn chơi sa đọa, cũng không hề có đánh bạc. Vì pin dự trữ chỉ quay được khoảng hơn 2 tiếng nên Tuấn Nghĩa quay cam cận mặt Ngọc Hải một lúc, sau đó anh ngắt kết nối. Thế nhưng hơn 2 tiếng trôi qua, vẫn không thấy công an xuất hiện, bắt hắn ta, khiến Tuấn Nghĩa có cảm giác giống như bị cảnh sát bỏ rơi. Đã thế anh để ý khắp bong tàu, nơi có hơn 100 người tham gia tiệc sinh nhật của Minh Đức, không nhìn thấy có bà Nguyệt cùng với bà Hoa. Hơn 11 giờ tối, tiệc sinh nhật chính thức kết thúc. Thấy nhiều người ra về, Tuấn Nghĩa cũng về theo. Cường thấy như vậy thì kéo anh lại. Này, cậu lừa tôi đi à? Ừ, lừa cậu chuyện gì? Cậu nói ba cậu mới về nước, ông nội của cậu vui, bơm cho cậu vài tỏi còn gì. Cậu không biết làm gì để tiêu tiền, nên muốn bám càng tôi để tiêu tiền. Cậu không nhớ à? Ờ nhỉ. Mà tớ thấy mọi người về hết, mà tiền trong thẻ của tớ đang còn nguyên. Này, bây giờ mới tới khúc đó cậu à? Chơi chứ. Dứt lời, Cường kéo Tuấn Nghĩa đi vào bên trong khoang tàu. Nơi này giống như một phòng khách sạn hạng sang, được đặt rất nhiều bàn, giống như bàn ăn, vô cùng quy cũ. Cường chỉ vào quầy nơi có rất nhiều nhân viên nữ mặc đồ bikini hai mảnh và nhân viên nam chỉ mặc trên người mỗi một chiếc quần xịp, đứng xếp hàng. Cậu muốn uống gì thì tới quầy gọi nhé. Tuấn Nghĩa đang băn khoăn tại sao chỉ ít khách hàng mà lại đông nhân viên phục vụ tới như vậy, thì Cường đi tới quầy gọi một ly cocktail. Một lúc sau có một người đẹp bưng tới cho Cường và sau đó ngồi xuống bên cạnh hắn ta luôn. Hai người nói chuyện to nhỏ với nhau. Cường đưa cho cô ta một cái thẻ ngân hàng. Một lúc sau cô ta lại quay lại, mang theo 4 cọc tiền mặt, mệnh giá cao nhất, đặt lên trên bàn trước mặt Cường và nói. Dạ, của anh đây à? Này, nếu cậu không gọi nước thì tự tới quầy mà đổi tiền nhé. Đưa mắt nhìn quanh khoang tàu một lượt, bên cạnh mỗi khách nam đều có một tiếp viên nữ, còn ngồi bên cạnh mỗi khách nữ là một tiếp viên nam. Trước mặt mọi người đều có một cọc tiền mệnh giá rất lớn. Tuấn Nghĩa nói với Cường. Cậu chơi trước đi, tớ học hỏi kinh nghiệm của cậu, rồi lát tớ chơi sau. Ngay lúc này Tuấn Nghĩa âm thầm kích hoạt camera giấu kín, rồi ngồi một bên quan sát. Mọi người ở đây chỉ chơi bài bốc cơ, những nhân viên ăn mặc mát mẻ, có nhiệm vụ chia bài và đếm tiền cho chủ nhân của mình. Anh đang chăm chú quan sát thì thấy bà Nguyệt dẫn theo bà Hoa cùng với ông Bình bước vào. Nhìn gương mặt của ông Bình vô cùng khắc khổ, không giống như bao nhiêu người khác tới đây chơi. Bất chợt, người phụ nữ ngồi chung bàn với Cường vẫy tay với bà Nguyệt. Này, sao mà đi muộn thế? Bà Nguyệt đưa thẻ ngân hàng của mình cho một nam nhân viên, sau đó bà ta đi tới gần người đàn bà kia, rồi vô tình bà ta ngồi xuống, đối diện với Tuấn Nghĩa. Bà ta vô cùng hoảng hốt khi nhìn thấy Tuấn Nghĩa có mặt tại đây. Cậu... Chào bà nhỏ. Cuộc đụng độ của Tuấn Nghĩa và bà Nguyệt khiến cho Cường cảm thấy vô cùng thú vị. Tôi rút lại câu nói hồi nãy được không? Cậu và bà chủ nhỏ của cậu, 2-1, không chột cũng què. Tôi đi chỗ khác, cho công bằng vậy. Nói rồi Tuấn Nghĩa lặng lẽ đi tới chỗ bà Hoa và ông Bình đang đứng ở quầy đổi tiền mặt. Anh còn chưa tới gần, đã nghe giọng điệu nịnh nọt của bà Hoa. Tiền bán nhà phần của em và Thanh Hòa được bao nhiêu? Anh đưa thẻ ngân hàng cho nhân viên, đổi ra tiền mặt cho em đi. Thực sự ông Bình không nghĩ lại gặp lại bà An. Bởi vậy khi gặp lại bà tại nhà Tuấn Nghĩa, ông sốc tới mức không tin vào sự thật. Đã vậy, bà còn là vợ sắp cưới của ba Tuấn Nghĩa. Nhìn bà hiện tại đẹp và sang trọng hơn thời bà còn làm vợ của ông, khiến ông vừa ân hận lại vừa tiếc nuối. Bà An hiện tại giống như một bông hoa đẹp được bảo vệ trong lồng kính. Ông chỉ có thể ngắm nhìn và mãi mãi không bao giờ được chạm tay vào. Ông nuối tiếc bao nhiêu thì lại càng hận bà Hoa bấy nhiêu, bởi chính bà ta đã khiến cuộc sống gia đình của ông tan vỡ. Chính bà ta đã khiến ông mãi mãi mất đi người vợ xinh đẹp, đảm đang mà ông vô cùng thương yêu. Ông Bình nhớ như in hôm đó là sinh nhật của một ông bạn. Sau khi ăn uống tại nhà hàng quê hương của gia đình ông mời mọi người rủ nhau đi tầng 2 hát karaoke. Bạn bè của ông ai ai cũng có gia đình nên không có chuyện hát karaoke tay vịn. Chỉ có một nữ nhân viên bước vào làm nhiệm vụ khui bia cho cả nhóm cùng uống. Càng uống, ông càng có cảm giác nóng trong người. Ông chỉ muốn được làm chuyện đó với vợ của mình, nên ông xin phép bạn bè ra về trước. Lúc đi qua một căn phòng, ông lại bị một bàn tay kéo vào. Trong căn phòng đó có rất nhiều người, và có một điều lạ, ông nhìn ai cũng hóa ra vợ của mình. Và sau đó chuyện gì đến cũng đã đến. Sáng hôm sau tỉnh dậy, ông và bà Hoa đều trong tình trạng không mảnh vải che thân. Dấu vết cuộc hoan ái nồng nhiệt vẫn còn đó. Ông cứ nghĩ đơn giản, đó chỉ là một cuộc bóc bánh trả tiền. Thật không ngờ, ông phải gánh chịu hậu quả rất đắt cho sai lầm của mình. Đó chính là người vợ đảm đang của ông bỏ ông và con gái ra đi. Ban đầu ông còn nghĩ chắc là do bà phản bội ông, nhưng khi bà Hoa cho ông xem một đoạn video phim Người Lớn mà ông và bà ta chính là diễn viên chính, rồi đặt ra rất nhiều yêu sách, điều kiện với ông, thì ông chợt hiểu mọi chuyện đều là do sai lầm của ông mà ra. Không những vậy, bà Hoa còn lấy Ân Thi ra để gây sức ép cho ông, thao túng ông trong suốt mấy năm trời. Vì sợ bà Hoa đụng tới Ân Thi, nên ông từ một người đàn ông mạnh mẽ quyết đoán lại trở thành một người đàn ông nhu nhược. Nhu nhược đến cả con gái của mình, ông cũng không thể nào bảo vệ được. Khi gặp Tuấn Nghĩa, biết anh có tình cảm với Ân Thi, ông đã suy nghĩ tới chuyện nhờ anh bảo vệ con gái, để ông vạch trần âm mưu bấy lâu nay của bà Hoa. Ông sẽ chấp nhận tất cả hậu quả. Thế nhưng vì tối mai Ân Thi tổ chức concert, ông lại một lần nữa nín nhịn bà Hoa bởi vì con gái mình. Trước yêu sách đòi chia tiền của bà ta, ông nói thật. Vợ trước của tôi về rồi, căn nhà đó cũng có mồ hôi nước mắt của bà ấy, nên để tôi về tính toán, chia phần thêm cho cả bà ấy nữa. Anh bán nhà được 15 tỷ, thêm vợ cũ của anh là chia cho 5 người, mỗi người được 3 tỷ. Phần của mẹ con em được 6 tỷ, đơn giản như vậy thôi. Anh tính toán làm gì nhiều cho mệt. Ông Bình đang không biết làm thế nào trước sự đòi hỏi quá đáng của bà Hoa, thì Tuấn Nghĩa bất chợt lên tiếng. Con chào hai bác. Cả bà Hoa và ông Bình đều ngạc nhiên khi nhìn thấy Tuấn Nghĩa. Ông Bình lên tiếng trước. Ồ, cậu Nghĩa, sao cậu lại ở đây? Tuấn Nghĩa bước tới gần ông Bình. Anh vừa bỏ chiếc thẻ ngân hàng của mình vào túi quần, vừa khẽ thúc vào người của ông. Sau đó anh tỏ vẻ thân thiện. Dạ, cháu cũng như hai bác, muốn thử vận may ở lĩnh vực đỏ đen. Bác trai chiều bác gái thì rút tiền cho bác gái chơi thử vận may đi ạ. Biết đâu lại đổi đời đi ạ. Tuấn Nghĩa vừa dứt lời thì ông Bình cũng kịp lấy thẻ ngân hàng từ túi quần của mình bỏ vào trong túi quần của Tuấn Nghĩa. Bà Hoa nghe Tuấn Nghĩa nói như vậy thì cười rất tươi. Anh nghe con rể tương lai của chúng ta nói chuyện chưa? Thôi được rồi, để anh rút. Dạ, cháu xin phép hai bác. Dứt lời, Tuấn Nghĩa xem như không liên quan tới ông Bình và bà Hoa nữa. Anh đi dạo một vòng quanh bong tàu. Mục đích của anh là quay rõ mặt những con bạc đang say sưa sát phạt lẫn nhau và bức tường bằng tiền trước mặt mỗi người. Bức tường cao nhất có lẽ là chủ nhân của ông Minh Đức, chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật trong ngày hôm nay. Tuấn Nghĩa đi ngang qua ông ta, vừa lúc ông ta thắng lớn vài ván, ba người còn lại đều phải chung tiền đưa cho ông ta. Cô nhân viên vừa nhặt tiền về cho ông ta, rút một sấp giày không cần đếm rồi nhét vào giữa hai đùi của ả. Còn ả thì hào phóng tặng cho ông Minh Đức một nụ hôn kiểu Pháp. Vừa buông cô ta ra, ông Minh Đức liền nói với Tuấn Nghĩa. Cậu ngồi xuống, chơi với chúng tôi một ván đi. Dạ vâng, em chờ hai vị khách kia rút tiền xong, em tới rút rồi học hỏi kinh nghiệm của anh ạ. Lúc này bà Hoa đang lớn tiếng với ông Bình ở quầy tính tiền. Tuấn Nghĩa tiếp tục làm phóng viên hiện trường. Lúc đi ngang qua một vị khách có hành động ăn mừng chiến thắng thái quá, hắn ta cởi luôn bộ quần áo bikini của cô gái bên cạnh, sau đó hôn hít, mơn trớn khắp người của ả ta trước mặt tất cả bao nhiêu người. Những tưởng anh chàng đó là hành động manh động nhất rồi, không ngờ ông chú hờ của anh mới chính là chùm cuối. Hắn ta làm như thế, hắn ta chưa từng được làm chuyện đó với đàn bà, nên bất chấp trước mặt bao nhiêu người, hắn ta vừa chơi bài, vừa để cô nhân viên nhấp nhô trên đùi của mình. Tuấn Nghĩa vừa che mắt mình, lại nhặt được một cọc tiền trước mặt. Tuấn Nghĩa nói tiếp. Nãy giờ chờ rút tiền lâu quá, nên cho cháu vài đồng nhé. Câu nói của Tuấn Nghĩa khiến mấy bạn chơi cùng với Ngọc Hải cũng phải phì cười. Một cọc tiền trị giá nửa tỷ mà Tuấn Nghĩa xem như mớ rau ngoài chợ. Ngọc Hải bất ngờ với cách xin tiền đều của Tuấn Nghĩa. Thế nhưng hắn ta đang trong cơn đê mê cùng với người đẹp nên đành cắn răng chịu đựng. Tuấn Nghĩa cầm cọc tiền đang ngơ ngác nhìn xem có bàn nào trống thì nghe Cường gọi. Này, Nghĩa ơi! Cậu gọi tớ à? Lại chơi thay tớ đi. Tớ quên mất tối nay bạn gái của tớ bay từ Hà Nội vào để xem concert của cậu tối mai. 2 giờ sáng là đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất rồi. Chắc là tớ phải đi đón. Bạn gái của cậu cũng là fan hâm mộ của Ân Thi á? Không, bạn gái của tớ lại là fan của cậu. Thấy Tuấn Nghĩa ra vẻ không tin, Cường lại tiếp tục nói thêm. Làm tình với tớ, bạn gái của tớ còn gọi tên của cậu là biết nhá, hâm mộ cậu tới cỡ nào rồi đấy. Thôi được rồi, vậy cậu nhanh đi đi, nhớ cho tớ gửi lời hỏi thăm đến cô ấy nhé. Tớ có 2 tỷ, nãy giờ tớ toàn thắng, hôm sau cậu trả lại vốn cho tớ là được. Ok Cường. Cường vừa đi khỏi thì Tuấn Nghĩa lấy 2 cọc tiền của Cường đưa cho bà Hoa, 2 cọc tiền đó. Bác tới đây rồi mà không chơi thì uổng quá. Bác cầm ít tiền này chơi tạm đi ạ. Bà Hoa thấy tiền hai mắt sáng rực. Cảm ơn cậu nhé. Ông Bình thấy Tuấn Nghĩa đưa cho bà ta nhiều tiền như vậy, vội vàng căn ngăn. Này, sao cậu đưa cho bà ấy nhiều tiền như thế? Tuấn Nghĩa nói cô nhân viên phục vụ Cường đi chỗ khác, rồi kéo ông Bình ngồi xuống gần mình. Bác ngồi đây, xem con rể tương lai của bác chơi bài có giỏi không. Bác gái chơi quen rồi, tới đây không được chơi chắc là khó chịu lắm. Cứ để cho bác ấy chơi thoải mái đi ạ. Ông Bình nghe lời Tuấn Nghĩa ngồi xem anh chơi bài, còn bà Hoa ra dáng một phú bà, tới bàn gần đó và ngồi xuống chơi. Mặc dù có ông Bình ở đây, nhưng bà ta vẫn gọi nhân viên nam tới để phục vụ cho bà ta. Đối thủ của Tuấn Nghĩa ngoài bà Nguyệt còn có 2 bà cô trung niên khác. Nếu như các lĩnh vực khác anh rất giỏi thì bài bạc anh lại chơi cực dở. Chưa đầy 1 tiếng đồng hồ, anh đã thua hết số tiền Cường để lại. Nhìn bức tường bằng tiền trước mặt, đủ thấy người thắng nhiều nhất chính là bà nội hờ của anh. Ông Bình thấy anh thua số tiền lớn thì xót của lắm. Cậu Nghĩa, cậu chơi thử lần này cho biết thôi, lần sau đừng đến mấy chỗ như thế này. Một lúc mà thua mấy tỷ thế này, làm gì cho lại. Nhìn vẻ mặt dương dương tự đắc của bà Nguyệt, bà ta còn chẳng ngại có anh và ông Bình đang ngồi trước mặt mà mơn trớn cơ thể của một nam nhân viên. Nếu có thể, anh rất muốn tần vào mặt của bà ta một trận cho hà giả. Anh ra vẻ mình là một dân chơi, động viên ngược lại ông Bình. Bác cứ yên tâm, để cháu đi đổi thêm tiền, cháu chơi kéo lại à? Tuấn Nghĩa vừa đứng dậy, anh còn chưa đi khỏi chỗ thì liên tiếp nghe tiếng súng kèm với lời nói qua loa cầm ở trên tay. Cảnh sát đây, tất cả đặt 2 tay sau gáy, giữ nguyên vị trí. Nghe tiếng công an, chỉ có duy nhất Tuấn Nghĩa và ông Bình giữ nguyên vị trí, đặt 2 tay sau gáy. Còn lại tất cả mọi người đều kéo hộc bàn, tuồn tiền vào trong đó. Nước uống lập tức được đặt lên bàn. Các nhân viên nam nữ thì chạy tán loạn. Do bận dẹp lực lượng bảo vệ dày đặc bên ngoài, nên khi cảnh sát đột nhập vào bên trong khoang tàu, tiền trên bàn đã không còn, thay vào đó là các loại nước uống. Nơi đây giống như là một quán bar và không hề có dấu hiệu chơi bài. Chỉ có Ngọc Hải và các nhân viên chưa kịp mặc quần áo. Tất cả mọi người đều nghe theo lệnh ngồi nguyên tại chỗ, 2 tay đặt sau gáy. Hèn gì mà bao nhiêu lần đột nhập, công an không có chứng cứ để bắt phạt ổ nhóm đánh bạc quy mô lớn này. Hàng trăm anh công an mặc cảnh phục, trang bị súng, lần lượt tiếp cận các đối tượng. Mặc dù 2 tay đặt sau gáy, nhưng mà ông Minh Đức vẫn lớn tiếng. Các anh kiểm tra nhanh rồi đi cho. Hôm nay là sinh nhật của tôi, nên mọi người thức khuya nói chuyện phiếm, chứ không có ai làm gì phạm pháp ở đây cả. Mặc dù phản đối quyết liệt từ những con bạc, các anh công an vẫn kiên quyết làm nhiệm vụ. Tiếng tra còng sắt vang lên, kèm theo tiếng mắng chửi của các con bạc, khiến cho khoang tàu trở nên ồn ào và hỗn loạn. Này, tôi làm gì mà các anh bắt tôi? Các anh có biết các anh đang xâm phạm quyền công dân hay không? Tiếng súng một lần nữa vang lên, kèm theo hiệu lệnh của cảnh sát. Mọi người có quyền giữ im lặng. Trong khi tất cả mọi người im lặng, thì Minh Đức vùng vằng khỏi sự khống chế của anh công an. Ông ta quát tháo ầm ĩ. Các anh đang lợi dụng chức vụ xâm phạm quyền công dân của chúng tôi. Các anh bị bắt vì tội tổ chức đánh bạc trái phép. Chúng tôi chỉ ngồi chơi uống nước nói chuyện phiếm với nhau. Các anh lại vu oan cho chúng tôi cái tội tổ chức đánh bạc. Nào, bài đâu? Tiền đâu? Chip đâu? Các anh phải đưa ra bằng chứng thì các anh mới có thể bắt được chúng tôi. Ông Minh Đức vừa mới dứt lời thì một anh công an cầm loa tiếp tục ra lệnh. Các đồng chí, mở hộc tủ ở dưới bàn ra. Nghe anh công an nói như vậy, mặt mày của tất cả các con bạc bỗng nhiên tái nhợt. Ông Minh Đức cũng không ngoại lệ. Sau khi nghe mẹ giải bày, tôi chợt hiểu ra tất cả. Cả ba và mẹ bà tôi đều là nạn nhân của bà Hoa. Chỉ vì hám vinh hoa, bà ta đã khiến một gia đình đang hạnh phúc bị tan đàn xẻ nghé. Chỉ vì sự ích kỷ của bà ta mà khiến tôi lớn lên trong sự thiếu thốn tình cảm của mẹ. Chỉ vì sự khốn nạn của bà ta mà tôi hiểu nhầm mẹ bỏ rơi ba con tôi. Tôi đỡ mẹ đi tới giường ngồi xuống. Mẹ vừa bay chặng đường dài, mẹ nằm nghỉ ngơi đi ạ. Ân Thi này, mẹ muốn nói chuyện với con thêm một lúc nữa. Tôi hiểu việc chạm mặt ba ngay tại nhà ông Tuấn Tú khiến mẹ tôi rất khó xử. Mặc dù trong chuyện này mẹ tôi chẳng hề có lỗi. Tôi ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay của bà, an ủi. Mẹ ơi, bác Tú có tốt với mẹ không? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 9 của câu chuyện Đêm Say Tình Ái, một tác phẩm được viết bởi tác giả Phương Linh Hugo. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Và sau khi mà lắng nghe xong tập 9 của câu chuyện, có rất là nhiều bí ẩn đã được tiết lộ và cô gái tên Ân Thi của chúng ta đã được gặp lại mẹ sau bao nhiêu năm xa cách. Bây giờ thì nỗi oan ức của hai mẹ con đã được giải bày và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập cuối của câu chuyện này để biết thêm những tình tiết cuối cùng quý vị nhé. Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị vào tối ngày mai. Quý vị hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An. Xin cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An xin phép được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.